Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1028 Đất Thục. Chương 1028 Đất Thục. Triệu Hàm Trương mang theo tiền đi, nói muốn mua gấm Tứ Xuyên, nàng cũng ngượng ngùng tay không đi. Sở dĩ muốn gặp vị này quản sự, vẫn là muốn nhiều hiểu biết Đất Thục tình huống. Đất Thục, một cái đặc thù địa phương, bởi vì thục đạo gian nan, cho nên bên trong người khó ra, bên ngoài người cũng khó tiến, tin tức rất khó hiểu rõ. Tuy rằng Triệu Hàm Trương chưa bao giờ cùng Đất Thục phát sinh quá xung đột, nhưng ở làm Dự Châu Thứ Sử khi liền từng bày mưu đặt kế cấp uyên hướng Đất Thục phái tham báo tra xét tin tức, thậm chí còn mượn chư truyền thế lực xếp vào nhân thủ. Nhưng 3 năm xuống dưới, mặc kệ là đơn độc đi vào thám báo, vẫn là đi theo chư truyền tiến xuyên người, đều rất ít có thể truyền lại tin tức ra tới. Khoảng cách lần trước bọn họ thu được Đất Thục tin tức là 8 tháng trước, Thành Đô Vương Lý Hùng thừa dịp Trung Nguyên hỗn chiến, đột nhiên phát binh tấn công Phù Thành, giết Tiếu Đăng cùng Văn Thạc. Lúc sau bọn họ người cũng chưa tin tức truyền ra, chư truyền cũng đã biến mất một đoạn thời gian, liên hệ không thượng. Thẳng đến chiến sự kết thúc, Trung Nguyên yên ổn, chư truyền lại mang theo rất nhiều hàng hóa ra xuyên, lần này cùng chư truyền cùng ra tới Đất Thục. Thương nhân so thường lui tới muốn nhiều một ít, cho nên Triệu Hàm Trương tưởng tự mình cùng bọn họ tìm hiểu một chút Đất Thục tình huống. Ở thực vị lâu chờ không chỉ có là tối hôm qua vị kia quản sự, còn có bọn họ chủ nhân. Triệu Hàm Trương một thân lưu loát, tay áo bó cổ lật, bên hông hệ cách mang, cách mang lên có điều dây lưng hệ một phen đoàn chùy, trên chân đạp giày da, đôi mắt thanh như hồ nước, nhìn chăm chú vào người khi ánh mắt sáng trong như ánh trăng, tựa hồ có thể thẳng thấu nhân tâm. Thân giản chạm đến nàng ánh mắt, cảm giác bị năng một chút, không khỏi hơi hơi chuyển khai tầm mắt. Mã quản sự nhưng không tưởng nhiều như vậy, hắn lập tức đứng dậy, cười đón nhận đi, sau đó vì Triệu Hàm Trương cùng chủ nhân làm giới thiệu. Nữ lang, đây là ta chủ nhân. Thân giản đã hoàn hồn, ôm quyền nói. Thân giản, Triệu Hàm Trương cũng cười ôm quyền hành lễ. Triệu Trinh, thân giản trong lòng vừa động, hỏi, nữ lang họ Triệu? Triệu Hàm Trương, tuy họ Triệu, lại cùng hiện giờ hiển hách Triệu thị không gì quan hệ. Ta là Lạc Dương người, hiện giờ trong nhà điêu tàn, chỉ có thể dựa bữa bán chút hàng hóa mà sống, nếu là từ trước, thân giản tự nhiên sẽ không cùng một nữ tử nói sinh ý. Nhưng nay đã khác xưa. Hiện tại các ngành các nghề đều có nữ tử sinh động thân ảnh, bởi vì Triệu Hàm Trương, nữ tử kinh thương cũng không hiếm thấy. Thân giản tới gặp Triệu Hàm Trương. Nga, không, là Triệu Trinh, hắn tới gặp nàng là tưởng thông qua nàng tiếp xúc Lạc Dương bên này hào phú, mở cửa lộ, đem bọn họ mang đến hàng hóa giá cao bán đi, hai người các có sở cầu, đều thực hữu hảo. Bởi vậy nói thật sự thuận lợi. Triệu Hàm Trương cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng vẫn là có thể cấp thân tóm tắt thiệu một ít người. Hiện tại đúng là nhắm mắt lại mua bán đều có thể kiếm tiền thời điểm. Cho nên lo liệu nước phù sa không chảy ruộng ngoài nguyên tắc, nàng quyết định đem thân tóm tắt thiệu cấp Thành Bá, cấp tiên sinh cùng Minh tiên sinh, tựa hồ cũng có không ít tư tài. Bọn họ khẳng định cũng muốn kiếm tiền, có thể thử kiếm một bút. Còn có nàng, nàng không bao nhiêu tiền, nhưng nàng danh nghĩa xưởng, cửa hàng có a, có lẽ bọn họ không ngại mở rộng một chút sinh ý quy mô, mở rộng một chút phẩm loại. Thân giản nghe Triệu Hàm Trương thế nhưng có thể vì hắn giới thiệu nhiều như vậy sinh ý, lập tức tỏ vẻ chầu này cơm hắn thỉnh. Nữ công tử như thế lợi hại, nghĩ đến trong nhà phụ huynh lợi hại hơn đi. Đây là tìm hiểu nàng ra thế đáng tin cậy không đáng tin cậy. Triệu Hàm Trương liền thở dài nói, ta phụ huynh toàn vẫn với Chiến Trung, hiện giờ chỉ có một ấu đệ, cho nên trong nhà dựa ta chống đỡ. Ta mới vừa cùng thân huynh nói kia mấy người đều là ta gia bạn cũ trong nhà quản sự. Tuy là quản sự, nhưng điểm này mặt mũi bọn họ vẫn là sẽ bán ta. Thân huynh yên tâm, thân giản tỏ vẻ hắn thực yên tâm. Nhưng trong lòng nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính hắn đã biết, Triệu Hàm Trương nhân cơ hội tìm. Hiểu khởi đất thục sự tới, hiện tại chiến sự ngừng lại, bên ngoài nạn trộm cướp cũng ít. Ta nghe nói đất thục không chỉ có tinh mỹ tơ lụa gấm tứ xuyên, còn có các loại chân quý dược liệu, cho nên quá xong năm ta cũng muốn đi đất thục đi một chút. Không biết thân huynh cũng biết hiện giờ đất thục nhưng hảo hành tẩu sao? Thân giản hơi lăng, Triệu nữ lang muốn thân đi đất thục. Triệu Hàm Trương, có này tính toán, thân giản liền lắc đầu cười nói. Ta khuyên Triệu nữ lang đánh mất này ý niệm, đất thục nhưng không dễ đi, ta biết đường thục khó, nhưng lúc này khó không ngừng là thục đạo. Gian nguy, hắn nói, thật không dám giấu giếm, đất thục cũng vừa mới vừa kết thúc chiến sự, cho nên mới có rất nhiều lưu dân từ đất thục dũng mãnh vào Kinh Châu, Dương Châu vùng, nơi khác thả như thế, huống chi đất thục, chiến bại loạn quân. Bị họa chiến tranh liên lụy thôn trang, nhiều đếm không xuể người thành lưu dân, có đi theo lưu dân soái đi Kinh Châu cùng Dương Châu. Nhưng càng nhiều người là lựa chọn lên núi vào rừng làm cướp, thân giản nói. Triệu nữ lang cũng nói thục đạo gian nguy, vậy nên biết đất thục nhiều núi non trùng điệp, khấu tặc tránh ở trong núi, liền tính triều đình ra đại quân cũng khó có thể đưa bọn họ tiêu diệt. Triệu Hàm Trương, vậy các ngươi, chúng ta có thể ra xuyên là bởi vì đi theo chư công tử thương đội, thân giản cũng không kiêng dè. Nói thẳng, chư gia là đại tộc, rất có uy vọng, đặc biệt là mấy năm nay, bởi vì độc nhất phân lưu ly, bọn họ chư gia thế lực càng thêm khổng lồ. Các lộ đạo tặc đều sẽ cho bọn hắn ra một chút mặt mũi, chúng ta này đó phụ thuộc thương nhân nộp lên một phần tiền, từ chư gia thay chuyển giao, liền có thể bảo lên đường bình an. Triệu Hàm Trương bừng tỉnh đại ngộ. Chư gia lại có này uy vọng, chẳng lẽ là có người ở thục trung làm quan? Mua quan bán tước là không có, nhưng chư gia vài vị công tử đều là thiên sư nói đệ tử. Ngay cả chư truyền công tử cũng có nói tính. Triệu Hàm Trương, oa, một tiếng. Không nghĩ tới chư công tử lại là thiên sư nói, hai người đề tài đi thiên. Liền thiên sư nói chuyện một hồi lâu, Triệu Hàm Trương mới tìm mượn cớ cáo từ, nàng ghi nhớ thân. Giản địa chỉ, tỏ vẻ ngày hôm sau khiến cho quản sự tới cửa, sau đó nàng đem thân giản mang đến tam thất gấm tứ. Xuyên toàn mua, không trả giá, làm nàng đau mình không thôi. Triệu Hàm Trương đem gấm tứ xuyên giao cho thân vệ, lên ngựa đi xa mới ô hô nói, ta về sau không bao giờ tự mình tới nói sinh ý. Hiện tại mặt không đi mặt mũi cò kè mặc cả nha, Tằng Việt cũng cảm thấy này gấm tứ xuyên mua đến quá quý, không đáng giá, bởi vậy gật đầu tán đồng. Bất quá hắn rất tò mò, nữ lang, vì sao nhắc tới thiên sư nói ngài liền không hề hỏi đi xuống? Ngươi không phát hiện sao? Hắn bên hông treo một chuỗi hoàng kim đánh bông lúa, cho nên hắn cũng là thiên sư nói. Triệu Hàm Trương cười cười nói, tuy rằng thiên sư nói cùng này cũng không có bao lớn quan hệ, nhưng bởi vì này nói lại bị gọi năm đấu gạo nói, cho nên có chút người sẽ ở bên hông quải bông lúa. Mạch Tuệ lấy biểu này nói, hiện tại đất thục thừa tướng Phạm Trường Sinh chính là thiên sư nói thủ lĩnh, nếu nói đến thiên sư nói, lại hướng chỗ sâu trong đào liền phải nói đến hắn, thân giản không chỉ có sẽ không nói cho ta, còn sẽ cảnh giác lên, cho nên chúng ta chỉ nói, không hề nói sau lưng người, kia, chư truyền là đất thục xếp vào ở chúng ta nơi này nhãn tuyến sao? Chúng ta người đã hồi lâu không có tin tức truyền quay lại tới, không biết Triệu Hàm Chương nói. Ngươi làm Tống Hân động tác mau một ít, tận lực tuyển ra một đội ưu tú thám báo tới, tưởng hết mọi thứ biện pháp đưa bọn họ đưa vào đất Thục. Chỉ cần radio có thể đi vào, từ đây Thục đảo liền không hề là chúng ta liên lạc trở ngại, là. Mặt tướng trở về liền thúc giục Tống Hân. Tấu chương xong, hết chương.